Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 875, chương 875, cơ hội xa vời. Converter, Dark Hero Vân Dương cũng không nói xen vào, chậm đợi tiểu mập mạp đoạn dưới. Hiển nhiên rất chờ mong tương quan thiên vận kỳ điểm xuất phát đầu nguồn mà nói. Người xưa kể lại, thiên vận kỳ cũng có định số. Lúc đó thiên vận kỳ hiện thế thời khắc, tổng cộng có 9.999 cán, truyền lưu thế gian, mà lại mặc kệ đến lúc nào, thiên vận kỳ tổng số cũng sẽ không cải biến. Vô luận thiên tai nhân họa, hữu tâm vô tình ảnh hưởng, cũng sẽ không đúng nghĩa tổn hại thiên vận kỳ. Kéo dài đến giờ này ngày này, thiên vận kỳ đã tất cả đều có kỳ chủ. Trưởng kỳ người tuyệt đối không thể chủ động bỏ qua. Về sau muốn mưu cái này, chỉ có bên ngoài lực cưỡng đoạt chi. Tiểu mập mạp ngưng thần suy tư nửa ngày, lại nhảy xuống nước tự tử ngâm nửa ngày sau mới nói. Thiên vận kỳ trong mắt của ta, kỳ thật tựa như là, ân tựa như là, hồng trần thế tục một loại chức quan quan ấn che chở cụ hiện hóa. Ngươi đến vị trí nào, liền sẽ có cái gì đãi ngộ. Ngươi không đạt được vị trí kia, tự nhiên là không có loại đãi ngộ này. Cụ thể hơn một điểm thuyết pháp, liền giống với thoại bản trong tiểu thuyết thất phẩm huyện lệnh cùng một châu thứ sử. Giữa hai cái này bổng lộc khẳng định là có khác biệt lớn a. Quyền lực càng là một trời một vực, nó hạ hạt phạm vi cũng là sai thiên cộng địa. Người thứ ba thái độ đối với bọn họ cũng sẽ có sự khác biệt tương đối lớn đi. Ngươi hay là nói thẳng khác biệt chỗ liền tốt. Vân Dương tức sạm mặt lại, mẹ nó cái này cần ngươi tới nói. Ca chính là từ loại này thế giới đi lên, đánh cái so với vừa nãy cụ thể hơn hình tượng a. Tiền Đa Đa nói, một người, từ một kẻ bạch thân đến lên làm huyện lệnh. Như vậy trong lúc đó liền cần trước học tập tri thức, ma luyện, khảo thí, đáp lên vị giả tán thành đằng sau, sau đó mới là tiếp nhận bổ nhiệm cầm quyền vân vân. Thế nhưng là quan chức cứ như vậy nhiều, ngươi đến đi nhậm chức, bị ngươi thay thế cái kia huyện lệnh lại nên như thế nào đâu? Hoặc là từ nhiệm, hoặc là cách chức, hoặc là xử theo pháp luật, thậm chí là bị giết. Liền nhìn ngươi cùng hắn ở giữa cuối cùng đánh cờ kết quả. Chỉ thế thôi, Vân Dương thản nhiên nói. Chưa hẳn nhất định phải như vậy cực đoan. Bị thay thế người chưa hẳn không thể bởi vì thăng chức mà rời đi à. Tiểu mập mạp nhất thời hai mắt trợn, cuối cùng quy về chán nản nói. Lão đại ý nghĩ của ngươi lại là lập dị, trong lời có ý sâu xa, đáng tiếc không thực tế, khó mà thi hành, bởi vì thiên vận kỳ là không tồn tại cái gọi là thăng chức khả năng. Vân Dương sau khi nghe xong, hào hứng càng phát ra nồng đậm, truy vấn, có thể hay không thăng chức vấn đề tạm thời gác lại. Cái kia vốn là liền còn xa xôi, ngươi chỉ có nói một chút, đạt được thiên vận kỳ ban sơ lợi và hại được mất. Còn có ứng dụng phương hướng. Tiểu mập mạp lại là trầm ngâm nửa ngày, một phen châm trước thố từ sau khi, êm tai nói, đạt được thiên vận kỳ, đại cục dường như để định, kỳ thật đến tiếp sau dấu vết còn có rất nhiều, không phải là như vậy một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Đồng dạng lấy quan huyện đến nhận chức làm thí dụ, coi người đã thành huyện lệnh. Không thể nghi ngờ là chấp trưởng trong phạm vi nhất định quyền sinh sát. Nhưng muốn chân chính làm đến trên làm dưới theo, kỷ luật nghiêm minh, còn cần nhất định chu kỳ, bởi vì ngươi chỉ hạ bách tính vẫn là ban đầu bách tính. Trong lòng đánh lấy lúc đầu huyện lệnh lạc ấn, nói cách khác, coi như ngươi cướp được thiên vận kỳ, nhưng ở ngươi giành được ban sơ một đoạn thời gian. Thượng thiên thừa nhận thế lực vẫn là ban đầu môn phái kia. Không phải là ngươi sự thật này bên trên thiên vận kỳ người sở hữu. Là cho nên thời điểm này, ngươi muốn làm chính là muốn lấy được thượng thiên thừa nhận. Vân Dương nhíu mày, ta hỏi chính là vấn đề này. đến tột cùng nên như thế nào có thể được đến thừa nhận? Cái gọi là đạt được thừa nhận quá trình, từ khi ngươi thành công cướp đoạt thiên vận kỳ lại bắt đầu. Tại ngươi cướp cờ sau khi thành công một đoạn giảm sóc thời gian đằng sau, ngươi chỗ địa giới cao nhất cơ cấu quyền lực lại phái phụ trách nơi đó giới nhân viên. Mang theo kim quang thiên vận kỳ đến đây khảo hạch, cái gọi là khảo hạch nội dung là được liên tiếp tiếp nhận ba nhà đồng cấp thiên vận kỳ chiến đấu khảo nghiệm. Chỉ có thể chịu đựng được kim quang thiên vận kỳ mới có thể soát rơi ngươi có thiên vận kỳ bên trên nguyên bản danh tự, chuyển đổi thành môn phái của ngươi danh tự. Chỉ có như ấy, mặt này thiên vận kỳ mới có thể chân chính chuyển thành môn phái này tất cả. Một mực tiếp tục đến, môn phái này lại lần nữa tấn thăng hoặc là bị người đánh tan. Tiểu mập mạp không hổ uyên bác, đem những này mật tân êm tai nói, quả nhiên thuộc như lòng bàn tay. Vân Dương bén nhạy bắt lấy bên trong một cái vấn đề. Tuần tự tiếp nhận ba nhà đồng cấp thiên vận kỳ chiến đấu khảo nghiệm mà nói. Có huyền cơ khác đi, ta muốn cái này cùng cấp bậc bên trong, sẽ không có bài vị khác biệt đi. Nếu là có, nếu là xuất động xếp hạng khá cao ba nhà môn phái đột kích, chẳng phải là không thắng chỉ bại, hết thảy phí công. Tiểu mập mạp kinh ngạc thêm rung động chú mục Vân Dương một hồi lâu. Vị lão đại này hiện tại ngay cả môn phái cũng còn không có sáng lập, cũng đã nghĩ đến sâu như vậy xa vấn đề nha. Chắc chắn sẽ không cực đoan. Trong môn phái cố nhiên là có xếp hạng, nhưng hết thảy cũng chỉ đến 9 cái thứ tự. Nếu như ngươi đánh bại chính là vị thứ 9, như vậy chỉ có thể do xếp hạng 6, 7, 8, 3 môn phái đến đây tiến công. Ở trong đó càng có tiến thêm một bước hạch định tiêu chuẩn. Khảo hạch trong môn phái thực lực mạnh nhất, nhiều nhất chỉ có thể xuất động môn phái này một nửa lực lượng đến chiến. Thực lực lần mạnh có thể xuất động 7 thành, cho dù là thực lực yếu nhất, cũng chỉ có thể xuất động 9 thành chiến lực đột kích. Cướp cờ đằng sau tổng hợp khảo hạch, chính là cứ thế mà suy ra, nếu ngươi cướp đoạt đến chính là xếp hạng vị thứ 6 thiên vận kỳ. Như vậy chuyển do xếp hạng 3, 4, 5 đến đây hạch định. Tất cả tham chiến chiến lực cũng không phải là nên phái cửa tự hành sai khiến, mà là do kim điện đặc sứ dùng kim quang thiên vận kỳ đến rút ra môn phái này xuất chiến nhân viên. Quả nhiên bảo đảm tuyệt đối công chính, khó được làm việc thiên tư. Vân Dương một phát miệng, thuyết pháp này chưa hẳn chu diên, như người khiêu chiến đánh bại chính là xếp hạng 3 vị trước bất luận cái gì một phái đâu. Người đi đâu đụng đủ 3 cái khảo hạch môn phái. Tiểu mập mạp lập tức ế trụ, cảm thấy oán thầm nói, ngài tâm thật to lớn, hạ phẩm phái môn không đủ để khảo hạch, còn có trung phẩm môn phái đâu, chỉ bất quá khả năng này cực kỳ bé nhỏ, vẻn vẹn lưu truyền tại quy lệ cùng trong truyền thuyết, ân, chỉ ít ta chưa từng nghe nói qua. Vân Dương nói, loại này hạch định chiến sự, cho phép xuất hiện thương vong sao? Tiểu mập mạp nói, không cấm, võ giả giành thắng lợi coi trọng một cái nhấc tay không nhượng bộ. Tại chỗ không lưu tình, một chiêu chi kém chính là thắng bại nghịch chuyển. Bất quá, tại tuyệt đại đa số hạch định chiến sự bên trong cũng sẽ không xuất hiện thương vong. Bởi vì trong trận chiến đấu này người đã chết cũng sẽ ở kim quang cờ phía dưới sống lại. Vân Dương cái cằm kém chút không có đến rơi xuống. Còn có việc này, người chết phục sinh, đây không phải nói đùa à. Người cho rằng kim quang khí vận kỳ uy năng vẻn vẹn tại tăng phúc tu vi một hạng à. Uy năng của nó xa xa không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Đương nhiên, coi như có thể phục sinh cũng không có nghĩa là không có thù hận sinh sôi. Có thật nhiều thù hận chính là từ nơi này lên. Dù sao, chết qua một lần đằng sau, đối với giết chết người của mình khó tránh khỏi trong lòng còn có khúc mắc. Hắc hắc, tiểu mập mạp cười lạnh liên tục. Giữa các môn phái, cho tới bây giờ cũng không khỏi dừng cạnh tranh, càng thêm không cấm báo thù. Tiền Đa Đa nói, tất cả thu hoạch được thiên vận kỳ môn phái, mỗi người đối với mình ta tu luyện đều là không dám có một khắc buông lỏng. Muốn phòng bị tất cả những cái kia đỏ mắt môn phái tán tu đến công. Còn muốn dự bị hàng năm một lần cuộc thi xếp hạng. Rất nhiều xếp hạng phía trước ba bên ngoài môn, phái, thứ tự lại không ngừng biến hóa. Dù sao không có thiên vận kỳ môn phái thế nhưng là biển cả một. Dạng nhiều, mà tán tu cùng có được hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn đệ tử. Tuy kỳ thanh lệch, chưa hẳn không thể đuổi kịp, là cho nên tất cả mọi người nén đủ lực mà cố gắng tu trì. Ai cũng không dám có một tơ một hào khinh mạn, tựa hồ đoán được Vân Dương ý nghĩ. Tiểu mập mạp nói, tại bài vị trong chiến đấu người đã chết, là sẽ không phục sinh. Màu vàng khí vận kỳ sẽ không chú ý không liên quan đến khí vận kỳ tương quan mặt khác tranh đấu. Ấy, Vân Dương ho khan một cái. Hỏi, nếu là hạ phẩm môn phái khiêu chiến thành công, tỷ như, bên dưới cửu phẩm đệ nhất môn phái, thăng cấp trở thành trung phẩm môn phái. Như vậy, bên dưới cửu phẩm há không liền biến thành tám cái, chống đi một vị trí. Lại thế nào nói, cái này, trước đó chưa nghe nói qua chuyện như vậy, mặc dù trước đó cũng hẳn là xuất hiện qua bực này ví dụ. Nhưng không có truyền ra cụ thể tin tức, là cho nên ai cũng không biết trong đó nội tình. Duy nhất một chút có thể khẳng định là, mới bổ vị cái này, mặc kệ là như thế nào bổ vị, đều khẳng định cùng chiến đấu thoát không khỏi liên quan. Vân Dương chỉ là giản lược như thế nghe, chút, tức thời minh bạch ở trong đó hung hiểm chỗ, toàn bộ huyền hoàng giới. Cũng chỉ đến 9999 mặt thiên vận kỳ. Mà so sánh thượng tầng vàng bạc tím xanh 4 đẳng cấp. Môn phái tán tu căn bản chính là ngay cả hy vọng xa vời một chút đều không cần dám. Những môn phái kia nhân thủ nhổ sợi lông đoán chừng đều có thể đem bọn hắn đè chết. Cho nên, trên danh nghĩa là 9999 mặt thiên vận kỳ. Trên thực tế tương đối lưu thông. Cũng chỉ có hạ phẩm nhất những này mà thôi, mà những cái được gọi là hạ phẩm nhất môn phái. Ba vị trí đầu, thậm chí trước sáu cũng đều là tán tu khó mà dung chuyển được. Nhiều nhất, cũng liền có thể cạnh tranh xếp hạng cuối cùng ba vị phái môn. Hoặc là trực tiếp một câu, chỉ có hạng chín nhất có tranh đoạt cơ hội. Một cái danh ngạch. Ngược lại thiên hạ không có gia nhập thiên vận kỳ môn phái tán tu lại có bao nhiêu đâu. Hoặc là chuẩn xác hơn một chút nói, một cái điện địa bàn quản lý có bao nhiêu loại môn phái này. Vừa rồi mập mạp có vẻ như nói qua, chí ít có 2-3 vạn số lượng, mà hạng 9 lại cũng chỉ có một. Dạng này tỷ lệ, đơn giản so thiên quân vạn mã qua cầu độc mộc còn muốn khoa trương hơn. Càng khốc liệt hơn, thậm chí, cho dù là xếp hạng cuối cùng hạng 9 môn phái, biết rõ chính mình thân ở xấu hổ vị trí, lại thế nào khả năng không đùa mệnh tu luyện, bọn hắn dù sao còn có thiên vận kỳ làm trợ lực. Cuối cùng muốn so tán tu nhiều gấp 6 lần tốc độ tu luyện, như thế nào dễ dàng như vậy liền bị kéo xuống, dùng cái mông suy nghĩ một chút cũng biết tuyệt đối không dễ dàng. Cái gọi là tấn thăng cơ hội, như cũ xa vời, tỷ lệ bất quá vạn nhất. Dấu bé cái này thiết lập, mọi người cơ bản đều thấy rõ đi. Về sau rất nhiều nội dung cốt truyện, đều sẽ quay chung quanh điểm này triển khai a. Dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.